đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 23. Ở Ravenhill, một tấm bảng báo hiệu cắm vào màu đỏ và một hàng rào kính loại cao ngất được dựng lên để ngăn cách tổng hành dinh của FAA tại Anh với thế giới bên ngoài. Bên trong những căn hầm được canh gác nghiêm ngặt là hàng loạt các dụng cụ tối tân phục vụ cho công tác nghe lén và kiểm tra hệ thống tín hiệu toàn cầu cũng như trong cả nước Anh. Trong tòa nhà trung tâm của cơ quan này, bốn người đàn ông đang nhìn vào một màn hình lớn. Sao mơ của ta thế nào, Scotty? Họ theo dõi cảnh trên màn hình thay đổi, trong khi chiếc anten từ từ chuyển động. Một lát sau, hình ảnh Trina vào phòng khách sạn, Soju xuất hiện trên màn hình. Cô ta về rồi. Họ quan sát Trina rửa đôi tay vấy máu một cách vội vàng và bắt đầu cởi quần áo. Này, lại nữa này. Một người cười to. Họ chăm chú xem nàng thay đồ. Ôi, tôi thích được ăn cô ta quá. Một người nữa bước vào. Đừng, trừ khi cậu thích ăn thịt người chết, Charlie ạ. Anh nói cái gì? Ở đây có phòng chờ. Trina định nói với đông người. Tôi có thể nghỉ ở đâu? Hết hành lang này rồi rẽ phải. Cảm ơn. Phòng chờ khá đông người, không có gì tỏ ra bất thường hay đe dọa cả. Trina ngồi xuống. Chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ trên đường về Mỹ và sẽ được an toàn. Chuyến bay của hãng hàng không Air France đi Washington DC mang số hiệu 220 ở cửa số 3. Mời hành khách cầm sẵn trên tay hộ chiếu và vé máy bay. Trina đứng dậy và đi về phía cửa sổ số 3. Một người đàn ông quan sát nàng từ quầy của Averroes nói vào điện thoại di động. Mục tiêu chuẩn bị lên máy bay. Roger Hudson nhấc điện thoại lên và quay số. Cô ta đi chuyến bay số 220 của Air France. Tôi muốn xong cô ta ngay tại sân bay. Ông muốn làm theo cách nào? Theo tôi thì là một vụ tai nạn xe cộ và hung thủ bỏ trốn. Họ đang bay ở độ cao 15 cây số so với mực nước biển. Trên bầu trời quang đãng không một gợn mây. Trên máy bay không còn ghế trống nào. Một người Mỹ ngồi bên cạnh Trina. Gerard Vice, anh ta nói. Tôi đi công chuyện. Anh ta khoảng 40, gương mặt dài khoằm khoằm, cặp mắt màu xám nhạt để ria mép. Đất nước mà chúng ta vừa rời khỏi thế nào nhỉ? Mục đích tồn tại duy nhất của Canossa 26 là sản xuất chất phóng xạ, yếu tố then chốt của vũ khí nguyên tử. Người Nga thì chắc chắn khác chúng ta rồi, nhưng sau một thời gian thì cô sẽ quen với họ thôi. 100.000 nhà khoa học và kỹ thuật viên sống và làm việc ở đây. Rõ ràng là họ nấu ăn không giống người Pháp. Mỗi lần sang đây tôi đều phải mang đồ ăn theo. Họ không thể đi ra ngoài, không ai đến thăm họ. Họ phải cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cô sang Nga làm việc à? Trina trở lại với thực tại. Du lịch. Anh ta ngạc nhiên nhìn nàng. Đi du lịch Nga ăn vào thời tiết chết tiệt này sao? Lúc các chiêu đãi viên mang bữa ăn nhẹ ra cho hành khách, Trina định từ chối, nhưng nàng chợt nhận ra mình đang đói mèo. Nàng không thể nhớ đã ăn bữa cuối vào lúc nào. G. Rory Price nói, nếu cô muốn một ly rượu ngô thì tôi đang có một chai xịn đầy thưa cô. Không, cảm ơn. Nàng nhìn đồng hồ, vài tiếng nữa thôi là máy bay sẽ hạ cánh. Khi chiếc máy bay của Air France ngừng hẳn trên sân bay Toulouse, có bốn người đàn ông đứng quan sát các hành khách lần lượt bước ra khỏi máy bay. Họ đứng đó tự tin, biết chắc rằng nàng không thể nào trốn thoát. Một người nói, cậu chuẩn bị kim tiêm chưa? Rồi. Đưa cô ta đến công viên Crockett. Ông chủ muốn có một vụ tai nạn giao thông. Được. Cặp mắt họ quay trở lại phía cửa máy bay. Hành khách vẫn nối tiếp bước ra. dừng lại mặc áo len, áo già, đội mũ len, đeo găng, rồi đi tiếp. Dòng người cuối cùng cũng kết thúc. Một người cao mày. Để tôi xem giữ cái gì. Để tôi xem cái gì giữ chân của ta lại. Hắn ta chạy vào đường dốc dẫn đến cửa máy bay. Tổ lao công đang bận biểu với công việc. Hắn ta bước vào, len lỏi giữa hai hàng ghế. Không có dấu hiệu của hành khách nào nữa. Hắn mở cửa toilet, bên trong trống không. Hắn đi vội ra gặp tiếp viên trưởng đang chuẩn bị rời khỏi. Trina Evans ngồi ở chỗ nào? Cô ta ngạc nhiên nhìn hắn. Trina Evans? Cô ta phát thanh viên trên TV à? Đúng. Cô ấy không có mặt trên chuyến bay này. Mong là cô ấy sẽ đi chuyến bay của chúng tôi. Tôi rất thích được gặp cô ấy. Chirori Price vẫn nói với Raina. Cô có biết điều tuyệt nhất trong ngành kinh doanh gỗ là gì không? Đó là các sản phẩm của cô tự phát triển. Vâng, ngài chỉ việc ngồi yên và xem. Mẹ thiên nhiên sẽ mang tiền về cho ngài. Giọng nói vang lên từ trong loa. Chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay Hare, Chicago trong vài phút nữa. Xin quý khách vui lòng dựng lưng ghế thẳng lên và cài dây an toàn. Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đối diện nạn nói với vẻ bất cần. Dựng lưng ghế thẳng lên. Cô chết thì tôi cũng chẳng thèm ngã người ra lấy một phút. Từ chết làm cho Raina giật cả mình. Nàng có thể nghe thấy âm thanh của loạt đạn găm vào tường và cảm thấy bàn tay đã đẩy mình vào mũi ô tô. Nàng rùng mình khi nghĩ đến chuyện hai lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Vài giờ trước, lúc còn ngồi trong phòng chờ ở sân bay, Raina đã tự nhủ rằng mọi chuyện sắp yên ổn cả rồi. Người tốt bao giờ cũng thắng. Nhưng một cuộc nói chuyện với ai đó cứ có cái cảm gì làm cho nàng cảm thấy băn khoăn. Phải chăng là với Matt hay ủy viên Sarnoff, Tim Vrew? Nàng cố gắng nhớ lại càng không nhớ được. Tiếng thông báo của nhân viên sân bay vang lên trong loa. Chuyến bay của hãng hàng không Air France đi Washington DC mang số hiệu 220 ở cửa số 3. Mời hành khách cầm hộ chiếu và vé máy bay ra tay. Trina đứng dậy và đi về phía cửa. Lúc sắp đưa vé cho người khác, nàng bỗng nhớ ra đó là cái gì. Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của nàng và Sasha Nat. Với Sasha Tranoff. Không ai biết tôi ở đó. Đó là nơi mà các cô gọi là căn nhà an toàn. Người duy nhất mà đang tiết lộ chỗ ở của Snafros là Roger Hudson. Và ngay sau đó, Sarnoff bị giết. Và ngay từ đầu, Roger Hudson đã nói bóng gió đến một mối quan hệ mờ ám giữa Taylor Greengrove với người Nga. Lúc tôi còn ở Marcos, có tin đồn là Taylor Greengrove dính vào vụ làm ăn cá nhân với người Nga. Trước khi Taylor Greengrove trở thành đại sứ ở Nga, ông ấy có bảo các bạn mình rằng ông ấy đã dứt khoát về hưu. Taylor Greengrove đã gây áp lực với tổng thống để được bổ nhiệm vào chức đại sứ. Nàng đã thông báo cho Roger và Bemo mọi hoạt động của mình, và họ đã theo dõi nàng sát sao chỉ vì một lý do duy nhất. Roger Hudson chính là đồng sự của Taylor Greengrove. Khi chiếc máy bay của American hạ cánh xuống sân bay Chicago, Trina nhìn qua cửa sổ xem có điều gì đáng nghi không. Không có gì cả, mọi thứ vẫn bình thường. Nàng hít một hơi dài và rời khỏi máy bay. Thần kinh của nàng căng ra như dây đàn. Nàng luôn cố đi lẫn vào đám đông, đứng cùng với đám đông. Nàng phải thực hiện một cuộc gọi khẩn. Trong suốt chuyến bay, một điều khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu, làm nàng thấy sự nguy hiểm của bản thân không còn quan trọng nữa. Kermit. Nếu nó cũng đang bị nguy hiểm vì nàng thì sao? Nàng không chịu đựng nổi ý nghĩ có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ. Nàng phải tìm người bảo vệ Kermit. Ngay lập tức, nàng nghĩ đến Jackson. Anh ta ở trong một tổ chức có đủ quyền lực để cho nàng và Kermit một sự bảo vệ cần thiết, và nàng tin chắc rằng anh ta sẽ thu xếp chuyện này. Anh ta đã tỏ ra thông cảm với nàng ngay từ thời gian đầu. Anh ta thật sự không phải là người của bọn chúng. Tôi đang cố tránh xa vụ này. Đó là cách tốt nhất tôi có thể giúp cô, nếu cô hiểu ý tôi. Trina đi tới một góc vắng trong phòng đón khách, lục tìm trong túi và lôi ra số điện thoại riêng mà Jackson đã được. Nàng bấm số, anh ta trả lời ngay. Jackson đây. Tôi là Trina Evans. Tôi đang gặp rắc rối, tôi cần anh giúp. Chuyện gì xảy ra thế? Trina có thể nghe thấy giọng anh ta đầy vẻ quan tâm. Bây giờ tôi không thể nói, nhưng có người đang theo dõi tôi, tìm cách giết tôi. Tôi không biết, nhưng về con nuôi tôi, Camel, tôi lo cho nó quá, anh có thể giúp tôi cho người đến bảo vệ nó không? Anh ta trả lời ngay. Cứ để cho tôi, giờ này nó ở nhà chứ? Vâng. Tôi sẽ cho người đến, thế còn cô thì sao? Cô nói có ai đang định giết cô à? Vâng, họ đã làm hai lần rồi. Một khoảnh khắc im lặng. Để tôi xem mình có thể làm được gì. Cô đang ở đâu? Sân bay Chicago, phòng đón khách của American Airlines. Và tôi không biết lúc nào mới có thể rời khỏi chỗ này. Cô cứ ở ngay đấy, tôi sẽ cho người đến bảo vệ cô. Cô không phải lo cho Claremont đâu. Trina thấy nhẹ cả người. Cảm ơn anh. Nàng gác máy. Trong văn phòng của mình ở FAA, Jackson gác máy, anh ta ấn nút của hệ thống liên lạc nội bộ. Mục tiêu vừa gọi điện, cô ta ở trong khách sạn. Cô ta đang ở trong phòng đón khách của American Airlines. Bắt cô ta lại. Dần. Jackson quay sang một người phụ tá. Khi nào tướng Boster từ Viễn Đông trở về? Chiều hôm nay. Được, rời khỏi đây ngay trước khi lão ta biết chuyện gì đang xảy ra. Chương 24. Chuông điện thoại di động của Trina reo lên. Jeff. Chào em yêu. Giọng của anh như một tấm chăn bông bao bọc quanh nàng, sưởi ấm cho nàng. Ừ, Jeff. Nàng thấy mình đang rung lên. Em thế nào? Em thế nào ư? Em đang chạy trốn tử thần đây. Nhưng nàng không thể để cho anh biết điều đó. Bây giờ anh chẳng có cách nào giúp được nàng. Đã quá muộn rồi. Em bình thường, anh yêu ạ. Em đang ở đâu? Hả người đi du lịch thế giới? Em ở Chicago, mà em sẽ về Washington. Khi nào thì anh về với em? Rachel sao rồi? Cô ấy có vẻ tạm ổn. Em nhớ anh. Cửa phòng ngủ của Rachel bật mở và cô bước ra ngoài phòng khách. Cô định gọi Jeff nhưng dừng lại ngay khi thấy anh đang gọi điện thoại. Em không thể tưởng tượng anh nhớ em nhiều đến thế nào đâu. Jeff nói. Ôi, em yêu anh nhiều. Ôi, em yêu anh nhiều. Một người đàn ông đứng gần đó có vẻ như đang quan sát nàng. Tim Trina bắt đầu đập mạnh. Anh yêu, nếu có chuyện gì xảy ra với em, hãy nhớ rằng em... Với Jeff cảnh giác ngay. Ý của em là chuyện gì xảy ra? Không có gì. Em không thể nói rõ vào lúc này, nhưng mà em chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ im xuôi thôi. Trina, em không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với mình được. Anh cần em. Anh yêu em hơn bất cứ những người khác trong đời. Mất em, anh không thể... Rachel lắng nghe thêm một lát, rồi nhẹ nhàng trở về phòng ngủ và đóng cửa lại. Trina và Jeff nói chuyện thêm 10 phút nữa. Khi dập máy, nàng đã thấy khá hơn. Cũng may là mình đã có cơ hội nói lời từ biệt. Nàng ngước lên và thấy người lúc nãy vẫn đang quan sát mình. Không thể nào người của Jackson lại đến sớm như vậy. Mình phải ra khỏi chỗ này. Nỗi lo sợ của nàng lại trào lên. Người đàn ông trong căn hộ kế bên gõ cửa nhà Trina. Bà Trilly ra mở cửa. Chào. Giữa Care mộ ở nhà, chúng tôi cần đến nó. Cứ để đấy tôi lo. Bà Trilly đóng cửa lại và gọi Care mộ. Cháo của cháu xong rồi đây. Bà Trilly nhấc bát cháo ra khỏi bếp, mở ngăn kéo cuối cùng, nơi chất đầy các gói thuốc ngủ hiệu Buspa Hơn 12 gói đã hết sạch, bà ta mở 2 gói mới, lưỡng lự rồi lấy thêm 1 gói nữa. Trộn lẫn thuốc bột trong gói với cháo rồi bỏ đường vào, mang ra ngoài phòng ăn, khi Mô từ phòng của nó bước ra. Cháo đầy rồi, cháo còn nóng, cháu ăn hết đi kẻo nguội. Cháu không đói lắm. Cháu phải ăn, Kia Mô. Dung bà ta nghiêm lại như đe dọa nó. Chúng ta không muốn cô đầy nạ thất vọng, phải không nào? Nhưng... Tốt, bà tin là cháu sẽ ăn đến thìa cuối cùng vì cô đầy nạ. Kia Mô ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nó sẽ ngủ khoảng 6 tiếng, bà Riley tính toán. Rồi lúc đó mình sẽ biết họ muốn mình làm gì với nó. Trina chạy nhanh khỏi sân bay cho đến lúc đi ngang một cửa hàng quần áo. Mình phải che giấu nhận dạng mới được. Nàng vào trong và nhìn quanh, mọi thứ có vẻ bình thường. Các khách hàng vẫn bận rộn với việc mua sắm, còn đám nhân viên thì trông chừng họ. Nhưng khi Trina nhìn ra cửa, nàng bỗng thấy sởn gai ốc. Hai người đàn ông đang đứng ở bên. Hai bóng người đàn ông đang đứng ở hai bên lối ra vào. Một người cầm chiếc bộ đàm trong tay. Làm sao họ có thể tìm được mình ở Chicago? Trina cố kiềm chế nỗi sợ hãi. Nàng quay sang một nhân viên. Ở đây có lối ra nào khác không? Cô ta lắc đầu. Xin lỗi thưa cô, lối ra đó chỉ dành cho nhân viên. Cuốn họng Trina khô khốc. Nàng lại nhìn hai bóng người kia. Mình phải chạy trốn. Trina nghĩ một cách liều lĩnh, thế nào cũng được. Bỗng nhiên nàng giật một chiếc áo trên giá và rảo bước về phía cửa. Đợi đã, người nhân viên kêu lên. Cô không thể. Trina vẫn tiếp tục đi tới và hai người đàn ông bắt đầu tiến về phía nàng. Khi Trina bước qua cửa, bộ phận cảm biến gắn ở miếng sắt để giá của cái áo kêu ré lên. Một người bảo vệ chạy ra, hai người đàn ông nhìn nhau và lùi lại. Đợi đã, thưa cô. Anh ta nói, cô phải đi vào trong với tôi. Tại sao? Trina phản kháng. Tại sao ạ? Tại vì ăn cắp ở cửa hàng là vi phạm pháp luật. Anh ta nắm lấy tay nàng và kéo nàng trở lại. Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau bất lực. Trina mỉm cười với người bảo vệ. Được rồi, tôi nhận tội, tôi đã ăn cắp. Đưa tôi vào trại giam đi. Những người mua hàng bắt đầu dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Viên quản lý vội vã đi tới. Chuyện gì thế này? Tôi bắt quả tang người phụ nữ này lấy cắp quần áo từ trong cửa hàng. Tôi e là chúng tôi phải gọi cảnh. Ông ta quay sang và nhận ra Trina. Lạy Chúa, cô là Trina Evans. Nhưng tiếng thì thào lan ra trong đám đông. Là Trina, là Trina Evans. Đêm nào chúng ta chả xem cô ấy trên truyền hình. Cậu có nhớ những bản tin hồi ở con chiến tranh không? Viên quản lý nói. Tôi xin lỗi cô Evans, rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn. Không, không, Trina nói nhanh. Tôi đã ăn cắp. Nàng đưa tay ra. Các ông có thể bắt tôi. Viên quản lý mỉm cười. Tôi không dám mơ chuyện đó đâu. Cô có thể giữ lấy cái áo cô Evans như một món quà của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng hãnh diện khi thấy cô thích nó. Trina nhìn ông ta với vẻ không tin. Các ông không bắt tôi à? Nụ cười của ông ta rộng ra. Hay là thế này vậy? Tôi đổi cái áo này lấy một chữ ký của cô. Chúng tôi vốn là những fan trung thành của cô mà. Một trong những người phụ nữ đứng quanh đó thốt lên. Cả tôi nữa? Tôi có thể xin chữ ký của cô chứ? Thêm nhiều người nữa tiến lại. Nhìn kia, đó là Trina Evans. Cô cho tôi chữ ký nhé, cô Evans. Đêm nào vợ chồng tôi cũng xem các tin tức của cô từ Sherry Evil. Cô đã làm cuộc chiến sống động hẳn lên. Tôi cũng muốn xin chữ ký nữa. Trina đứng đó, chán càng thêm chán. Nàng liếc ra ngoài, hai người đàn ông vẫn đợi ở đó. Trâu Trina căng lên, nàng quay sang đám đông và mỉm cười. Để tôi nói xem mình phải làm gì nào. Chúng ta hãy đi ra ngoài trời và tôi sẽ lần lượt ký cho từng người một. Nhưng tiếng reo hò phấn khích vang lên. Trina đưa cái áo cho viên quản lý. Ông hãy giữ lấy nó, cảm ơn ông. Nàng bắt đầu đi ra cửa, theo sau là những người hâm mộ. Hai người đàn ông bối rối lùi lại khi đám đông ồn ào xô tới. Trina quay sang các fan của nàng. Ai trước nào? Họ chen lấn quanh nàng, chìa giấy và bút ra trước mặt. Hai người kia bực bội đứng đó, Trina vừa ký vừa di chuyển ra phía ngoài. Đam Đồng vẫn bám theo nàng. Một chiếc taxi đổ lại ngay cạnh đấy cho người khách xuống xe. Trina nói to với Đám Đồng: "Cảm ơn các bạn, đã đến lúc tôi phải đi rồi." Nàng chui toạt vào xe và chỉ thoáng sau đó đã mất hút trong dòng xe cộ dày đặc. Justin gọi cho Roger Hudson. "Ông Hudson, cô ta đã trốn khỏi tay chúng tôi nhưng..." "Nghe kiếp, tôi không muốn nghe điều đó. Tôi muốn cô ta bị xóa sổ ngay." "Đừng lo thưa ông, chúng tôi sẽ có..." "Chúng tôi đã có số xe taxi đó, cô ta không chạy được đâu xa đâu." "Đừng làm tôi thất vọng lần nữa." Roger Hudson dập mạnh điện thoại. Carson B. Rick Scott và công ty nằm ở trung tâm Chicago. Nằm ở trung tâm Chicago, đông nghẹt khách hàng mải mê mua sắm. Tại quầy bán khăn quàng, một nhân viên đã gói xong hàng cho Trina. "Cô trả tiền mặt hay là thẻ tín dụng?" "Tiền mặt." Trina cầm cái gói và khi đi ra đến gần cửa, nàng bỗng dừng lại, lông tràn ngập sợ hãi. Hai người đàn ông khác tay cầm bộ đàm đã đứng ngoài cửa. Trina nhìn họ, miệng đắng ngắt, nàng quay lại và đi vội vào bên trong. Người nhân viên hỏi: "Chuyện gì nữa vậy thưa cô?" "Không, tôi..." Trina lo lắng nhìn quanh. "Ở đây có lối ra nào khác không?" Có đến vài lối ra." "Vô dụng thôi," Trina nghĩ. "Họ đã theo dõi hết rồi. Lần này thì không còn lối thoát nào nữa." Trina chợt để ý đến một nữ khách hàng mặc áo khác. Màu xanh đã cũ đang xem một cái khăn trong tủ kính. Trina nhìn cô ta một lát rồi tiến lại. "Chúng đẹp nhỉ?" nàng nói. Người phụ nữ mỉm cười. "Vâng." Những người đứng ngoài cửa quan sát hai người đàn bà nói chuyện với nhau. Họ nhìn nhau và nhún vai. Tất cả các lối ra đều đã được bố trí cẩn thận. Ở bên trong, Trina đang nói: "Tôi rất thích cái áo khoác của cô. Nó có màu y hệt cái của tôi." "Tôi à là cái này sắp rách rồi." "Áo cô đang mặc mới đẹp." Những người ở ngoài nhìn cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn. "Trời lạnh quá." Một người phàn nàn. "Mong là cô ta đi sớm đi, để cho chúng ta còn kết thúc công việc phiền phức này." Người kia gật đầu. "Cô ta không có đường." Anh ta im bặt khi thấy hai người phụ nữ đổi áo cho nhau. Rồi anh ta cười to. "Chú ơi, nhìn xem cô ta đang cố tình chạy trốn kìa. Họ đổi áo cho nhau. Thật là một con đĩ ngu ngốc." Hai người phụ nữ biến mất một lát đằng sau giá áo. Người đàn ông đứng ngoài cửa nói vào bộ đàm: "Đối tượng đã đổi áo khoác đỏ lấy áo khoác xanh." "Khoan đã, cô ta đang đi ra cửa số 4. Bắt ngay cô ta lại." Ở cửa số 4 cũng có hai người đàn ông đợi sẵn. Một lát sau, một người nói vào máy bộ đàm: "Thấy cô ta rồi, cho xe đến đây." Họ nhìn nàng từ cửa bước ra bầu không khí lạnh giá. Nàng kéo chiếc áo khoác xanh vào sát người và bắt đầu đi xuống phố. Họ theo sát nàng. Lúc này đi đến góc phố và giơ tay vẫy taxi, một người tóm lấy nàng. "Cô không cần gọi taxi, chúng tôi chuẩn bị xe cho cô rồi đây." Nàng ngạc nhiên nhìn họ. "Các ông là ai? Các ông nói cái gì vậy?" Một người nhìn chăm chú vào mặt nàng. "Cô không phải là Trina Evans?" "Dĩ nhiên là không." Hai người đàn ông nhìn nhau, rời khỏi người đàn bà và chạy vội về cửa hàng. Một người quát vào máy bộ đàm: "Nhằm mục tiêu rồi, nhằm mục tiêu rồi, cô nghe tôi nói không?" Cùng lúc ấy, những người khác chạy bổ vào cửa hàng, nhưng Trina đã biến mất. Nàng bị kẹt trong cơn ác mộng ngoài đời, bị mắc bẫy trong một thế giới thù địch với những kẻ thù vô danh đang tìm cách giết mình. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng đã làm nàng gần như tê liệt. Khi xuống taxi, Trina bắt đầu bước nhanh, cố không chạy và hoàn toàn không biết mình đang đi đâu. Nàng đi qua một cửa hàng có bảng hiệu để trang phục tùy chọn cho mọi dịp. Một cách vô thức, Trina bước vào. Bên trong đầy các loại quần áo, tóc giả và đồ trang điểm. "Tôi có thể giúp gì?" "Có, gọi cảnh sát. Nói với họ tôi có người... Nói với họ có người muốn giết tôi." "Thưa cô..." "Vâng, tôi muốn thử một bộ tóc vàng." "Lối này, xin mời cô." Một lát sau, Trina đứng ngắm mình trong gương. Nó làm Nó làm cô thay đổi nhiều đến kỳ lạ. Hy vọng là vậy. Ra khỏi cửa hàng, Trina vẫy một chiếc taxi. Sân bay O'Hare. Mình phải về với Cameron. Rachel nhấc máy khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Alo, bác sĩ John. Báo cáo cuối cùng. Jeff trông thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô. Ông cứ thông báo qua điện thoại cũng được. Ông chờ cho một lát. Rachel nhìn Jeff hít một hơi dài và cầm điện thoại vào phòng ngủ. Anh có thể nghe thấy giọng cô yếu ớt. Nói tiếp đi, bác sĩ. Một sự im lặng kéo dài đến 3 phút và Jeff với vẻ quan tâm đang định đi vào phòng ngủ thì Rachel bước ra với khuôn mặt hớn hở mà anh chưa bao giờ thấy. Thành công rồi. Cô gần như nghẹt thở vì kích động. Jeff, bệnh của em đã đỡ hẳn, phương pháp điều trị mới đã thành công. Jeff nói. Tạ ơn Chúa, thật là tuyệt diệu, Rachel. Ông ấy muốn em ở đây thêm vài tuần, nhưng em sẽ không còn bị lên cơn nữa. Giọng cô ấy đầy vui sướng. Vậy thì phải đi ăn mừng, Jeff nói. Anh sẽ lại đây với em cho đến khi... Không. Không có gì. Em không cần anh nữa, Jeff. Anh biết và anh rất mừng. Anh không hiểu sao. Em muốn anh đi về. Anh ngạc nhiên nhìn Rachel. Tại sao? Anh Jeff, em không muốn làm tổn thương tình cảm của anh. Nhưng bây giờ em đã đỡ nhiều rồi. Có nghĩa là em có thể trở lại với công việc. Đó là cuộc sống của em. Ở đó em mới thật là em. Em sẽ gọi điện xem có hợp đồng nào không. Ở đây với anh, em thấy tù túng quá rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, Jeff. Em thật sự là biết ơn anh. Nhưng mà đã đến lúc nói lời từ biệt. Em tin chắc là Trina rất nhớ anh. Vì vậy, sao anh còn chưa đi? Jeff nhìn nàng một lát và gật đầu. Cũng được. Rachel nhìn theo anh vào phòng ngủ và bắt đầu thu dọn đồ đạc. 20 phút sau, khi Jeff xách vali bước ra, Rachel đang gọi điện thoại. Và tôi đã trở về với thế giới thật của mình, Betty. Vài tuần nữa là tôi đi làm được rồi. Tôi biết, có tuyệt không? Jeff đứng đó để nói lời tạm biệt Rachel, vẫy tay với anh. Jeff đứng đó đợi để nói lời tạm biệt. Rachel vẫy tay với anh và tiếp tục nói chuyện. Tôi sẽ cho bà biết tôi muốn gì. Lấy cho tôi một hợp đồng ở vùng nhiệt đới. Rachel nhìn Jeff đi ra khỏi cửa. Từ từ cô buông rơi điện thoại. Rồi cô đi về phía cửa sổ và đứng nhìn người đàn ông duy nhất mà cô yêu thương bước ra khỏi cuộc đời mình. Những lời nói của bác sĩ John vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô Stevens, tôi rất tiếc, nhưng đây là tin xấu. Việc điều trị không đạt kết quả, các tế bào ung thư vẫn tiếp tục di căn. Nó đã phát triển quá rộng. Tôi e là có lẽ ở 1 hoặc 2 tháng. Rachel nhớ lại những gì đạo diễn Rodcrist Marshall nói với nàng. Rất vui vì cô đã đến. Tôi sẽ biến cô thành một đại minh tinh. Và cùng lúc với một cơn đau nhói lên hành hạ cơ thể của Rachel, cô nghĩ nhất định Rodcrist Marshall sẽ tự hào về mình. Bên trong sân bay Dulles, Washington chật ních các hành khách đang chờ lấy hành lý. Trina len qua đám đông rồi đi ra phố và leo lên một chiếc taxi. Không có người nào khả nghi theo sau, nhưng nàng vẫn bồn chồn không yên. Trina lấy túi sách ra và nhìn vào gương chiếu hậu để bảo đảm an toàn. Mái tóc giả màu vàng đã mang lại cho nàng một dáng vẻ hoàn toàn mới. Có một việc phải làm ngay, Trina nghĩ. Đi đón Cameron. Cameron chậm chạp mở mắt ra. Nó bị đánh thức bởi những giọng nói lọt qua cánh cửa khép hờ. Nó cảm thấy choáng váng. Nó nghe thấy bà Trady nói. Thằng bé vẫn còn ngủ. Tôi đã cho nó uống thuốc. Một giọng người đàn ông trả lời. Chúng ta phải đánh thức nó dậy. Giọng người đàn ông thứ hai nói. Có lẽ mang nó đi lúc nó đang ngủ thì tốt hơn ạ. Các ông có thể giải quyết nó ngay tại đây. Bà Trady nói. Rồi đem xác nó vứt đi. Cameron bỗng tỉnh hẳn. Chúng ta phải giữ mạng nó lại một thời gian. Họ sẽ dùng nó làm mồi để bắt con Evans. Khe Mộ ngồi bật dậy, lắng nghe, tim đập thình thịch. Con nhỏ đang ở đâu? Chúng tôi cũng không rõ, nhưng chúng tôi biết chắc chắn là nó sẽ về đây đón thằng bé. Khe Mộ nhảy ra khỏi giường, nó đứng đợi một lát, đờ người ra vì sợ hãi. Người phụ nữ mà nó tin tưởng muốn giết nó. Mẹ kiếp, không thể thế đâu. Khe Mộ tự thề với bản thân. Chúng đã không thể giết mình ở Sherry Evil. Chúng sẽ không thể giết mình ở đây. Khe Mộ lần mò quần áo của mình một cách điên dại. Khi đến với cánh tay giả đặt ở trên ghế, nó bỗng trượt khỏi tay Khe Mộ và rơi xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh mà Khe Mộ tưởng như tiếng sấm động. Nó chết lặng đi, nhưng người ở bên ngoài vẫn tiếp tục nói chuyện. Họ không nghe thấy gì cả. Khe Mộ lắp cánh tay giả vào và nhanh chóng mặc quần áo. Nó mở cửa sổ và bị ngay cơn gió lạnh lẽo quất vào mặt. Cái áo khoác của nó để lại một phòng khác. Khe Mộ trèo ra ngoài thành cửa sổ trong chiếc áo mỏng, răng va vào nhau lập cập. Có một thang thoát hiểm dẫn xuống dưới đất và nó cuốn leo lên đáy, cẩn thận cúi đầu xuống khi bò ngang qua cửa sổ phòng khách. Khi xuống đến nơi, nó nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ 45 phút. Không hiểu sao nó lại ngủ đến cả nửa ngày như thế. Nó bắt đầu chạy. Trói thằng bé lại rồi tính sao? Một người đàn ông mở cửa phòng của Khe Mộ và ngạc nhiên nhìn quanh. Này, nó trốn rồi. Hai người đàn ông và bà Trilly xô lại chỗ cửa sổ mở toang và trông thấy Khe Mộ đang chạy dưới phố. Bắt nó lại. Khe Mộ chạy như thế nó đang trong cơn ác mộng. Chân nó cứ yếu dần và rồi hơi thở không khác gì con dao đâm vào ngực. Nếu mình đến được trường trước khi đóng cửa lúc 3 giờ, nó nghĩ mình sẽ an toàn. Chúng sẽ không dám làm gì mình khi có những đứa trẻ khác xung quanh. Phía trước có đèn đỏ, Khe Mộ phớt lờ và chạy ào vào ra đường. Không hề nghe thấy tiếng gọi xe hơi inh ỏi. Khe Mộ phớt lờ và chạy ào ra đường. Không hề nghe thấy tiếng gọi xe hơi inh ỏi, tiếng phanh rít lên chói tai. Nó sang tới vỉa hè bên kia và tiếp tục chạy. Cô Kelly sẽ báo cảnh sát và họ sẽ báo về Trina. Khe Mộ bắt đầu thở gấp và nó thấy lồng ngực thắt lại. Nó nhìn đồng hồ lần nữa, 2 giờ 55 phút. Trường của nó ở phía trước rồi, chỉ 2 đoạn phố nữa thôi. Mình an toàn rồi, Khe Mộ nghĩ, lớp học chưa tan. Một phút sau đó nó đến cổng trường, nó dừng lại và nhìn chằm chằm với vẻ không tin. Cổng bị khóa. Bông Khe Mộ cảm thấy một bàn tay cứng như sắt bóp mạnh vào vai nó. Hôm nay là thứ bảy, thằng ngu. Dừng lại đây, Trina nói. Chiếc taxi đổ cách nhà nàng 2 đoạn phố. Trina bước xuống và nhìn theo chiếc xe đi xa. Nàng chậm chạp bước đi, cả người căng lên, cẩn thận nhìn quanh xem có điều gì bất thường hay không. Nàng tin chắc rằng Khe Mộ vẫn an toàn, Storm sẽ bảo vệ nó. Đến đoạn phố có nhà nàng, Trina không vào bằng lối đằng trước mà là đi tới một ngõ nhỏ dẫn ra phía sau tòa nhà. Nó vắng tanh. Trina vào bằng lối cổng hậu và nhẹ nhàng lên cầu thang. Cửa căn hộ của nàng mở rộng, lòng Trina bỗng tràn đầy lo lắng. Nàng vội vã lao vào. Khe Mộ, không có ai ở trong đó cả. Trina sụp sạo trong căn hộ một cách tuyệt vọng, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Justin đâu? Khe Mộ đâu? Trong bếp, một ngăn kéo nhỏ rơi trên sàn và những gì trong đó nằm vương vãi trên mặt đất. Có đến 10 mấy gói nhỏ, gói thì đầy, gói thì hết. Tò mò, Trina nhặt một gói lên xem. Trên nhãn ghi Buspar, viên 15 mg. Đây là cái gì? Bà Trilly phải uống thuốc hay là bà ấy cho Khe Mộ uống? Và chẳng thứ này đã làm Khe Mộ thay đổi. Trina nhét một gói vào túi áo khoác. Đầy sợ hãi, Trina đi ra khỏi nhà mình. Nàng đi lại lối cổng hậu, qua ngõ nhỏ lên phố lớn. Lúc Trina rẽ vào góc đường, một người đàn ông đứng sau gốc cây giơ máy bộ đàm lên và nói gì đó với một đồng bọn của hắn đứng ở góc đường đối diện. Phía trước, Trina là cửa hàng thuốc Washington. Trina đi vào trong, người dịch sĩ nói: À, cô Evans, tôi có thể giúp gì cho cô? Có, tôi thắc mắc về cái này. Nàng lôi cái gói nhỏ ra. Ông ta liếc qua. Prispa, thuốc chống trầm cảm, giang bột hòa tan trong nước. Tác dụng thế nào? Trina hỏi. Giúp thư giãn thôi, còn có tác dụng giảm đau. Nhưng vậy nếu dùng nhiều có thể gây ra trạng thái buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi. Cậu ấy đang ngủ, để tôi đánh thức cậu ấy nha. Lúc ở trường về cậu ấy kiều mệt, nên tôi nghĩ là nghỉ một giấc ngủ trưa sẽ... Thế là đủ giải thích những gì đã xảy ra. Pháp Emerald lại là người giới thiệu bà Brady. Mình đã đặt Kermon vào tay của một mụ quái vật. Trang nàng nghĩ, nàng thấy bụng mình nhói lên. Nàng nhìn ông dược sĩ. Cảm ơn, Kukwina. Rất hân hạnh từ cô Evans. Trang nào quay ra phố, hai người đàn ông tiến về phía nàng. Cô Evans, chúng tôi có thể nói chuyện với cô. Trina xoay người bỏ chạy, hai người kia đuổi theo nàng sát gót. Trina đã chạy ra tới góc đường, một cảnh sát viên đang đứng giữa ngã tư điều khiển luồng giao thông dày đặc. Trina chạy xuống đường băng về phía anh ta. Này, quay lại ngay, cô kia. Trina vẫn tiếp tục đi tới. Cô đang không theo tín hiệu đèn đấy, cô nghe tôi nói không? Quay lại ngay. Hai người đàn ông đứng trên vỉa hè quan sát. Cô điếc à? Người cảnh sát quát to. Câm mồm! Nàng tát mạnh vào mặt anh ta. Anh ta giận dữ tóm lấy tay nàng. Cô đã bị bắt. Anh ta đẩy nàng về phía vỉa hè, một tay giữ nàng, tay kia chu bù đàm lên gọi. Tôi sẽ đến đây ngay. Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau không biết phải làm gì. Trina liếc về phía họ và mỉm cười. Có tiếng còi vẳng đến. Và chỉ vài giây sau, một chiếc xe cảnh sát đã đổ trước mặt họ. Hai người đàn ông bất lực nhìn Trina bị đẩy lên băng sau của chiếc xe tuần và phóng phút đi. Ở đồn cảnh sát, Trina nói. Tôi được phép gọi một cú điện thoại, đúng không? Viên trung sĩ gật đầu. Đúng. Anh ta đưa điện thoại cho Trina, nàng quay số. Cách đó nhiều đoạn đường, một người đàn ông túm cổ áo khe mộ và đẩy nó về phía chiếc Limousine đang nổ máy chờ sẵn. Làm ơn thả cháu ra. Khe mù vàng vĩ. Cầm mồm, thằng ôn con. Bốn lính thuệ đánh bộ, mặc quân phục đi ra. Tôi không muốn vào ngõ với ông đâu. Tôi không muốn vào ngõ với ông đâu. Khe mù kêu lên. Người đàn ông bối rối nhìn nó. Cái gì? Xin ông đừng đưa tôi vào ngõ. Khe mù quay sang đám quân nhân. Ông này cho cháu $5 để đi vào ngõ với ông ấy. Cháu không muốn làm thế đâu. Đám quân nhân dừng lại, nhìn hắn ta chằm chằm. Sao thế hả? Cái thằng mất dạy này. Người đàn ông lùi lại. Không, không, đợi đã. Các anh không hiểu. Một người lính nói dứt khoát. Có, bọn tao hiểu ông bạn ạ. Bỏ tay khỏi thằng bé ngay. Họ vây quanh hắn ta. Hắn ta rút tay về để giữ thủ thế. Và khi mùa vội vàng lủi đi, một người giao hàng xuống xe đạp và xách túi đi vào một tòa nhà. Kemo nhảy phát lên xe của anh ta đạp. Kemo nhảy phát lên xe của anh ta và đạp đi. Người đàn ông thất vọng nhìn theo Kemo rẽ ở cuối đường và biến mất. Đám lính thủy đánh bộ vẫn vây quanh hắn ta. Ở đồn cảnh sát, cửa phòng giam Trina bật mở. Cô được tự do, cô Evans. Con người đã bảo lãnh cho cô. Matt. Vậy là ông ấy đã biết. Trina hạnh phúc nghĩ. Ông ấy lúc nào cũng đến kịp thời. Khi Trina ra đến cổng, nàng sững sờ dừng lại. Một người đàn ông đang đứng đó đợi nàng. Hắn ta mỉm cười với Trina và nói. Cô được tự do, cô em. Đi thôi. Hắn nắm chặt tay nàng và dùng nàng ra phố. Sau đến nơi, hắn ngỡ ngàng đứng lại. Một đám phóng viên truyền hình của WTN đã ở sẵn bên ngoài. Nhìn bên này, Trina. Trina, có thật là cô đã tát viên cảnh sát đó không? Có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Anh ta có quấy rối cô không? Cô có định kiện họ không? Người đàn ông né sang một bên, lấy tay che mặt. Có chuyện gì thế? Trina hỏi. Ông có muốn bị ghi hình không? Hắn ta lặng mất. Max Becker đến bên Trina. Rời khỏi chỗ này thôi. Họ ở trong văn phòng của Max Becker tại tòa nhà Elliot Cromwell. Max Becker và Abby Glansman ngồi nghe Rena kể chuyện đến nửa giờ đồng hồ trong sự im lặng choáng váng. Và cả FAA cũng dính vào, đó là lý do tại sao tướng Bostor cố ngăn cản tôi điều tra. Ilios Cromwell nói, tôi thật sự kinh ngạc, tất cả chúng ta đã nhầm lẫn về con người Taylor Green Group. Tôi nghĩ là chúng ta nên báo cho Nhà Trắng biết những gì đã xảy ra, để họ gọi FBI. Gina nói, cho đến bây giờ chúng ta chỉ mới có những các lời nói chống lại Roger Hudson. Ông nghĩ ai sẽ tin chúng ta? Abby Glanchman nói, chúng ta không có bằng chứng nào sao? Em trai của Sasha Stanoff vẫn còn sống. Tôi tin chắc là ông ta có. Một khi chúng ta đã nắm được đầu mối thì sớm muộn gì mọi việc cũng xong. Max nhìn Trina với vẻ thán phục. Cô đã làm cái gì là thành công cái đó? Trina nói. Max, còn Cameron thì sao? Tôi còn biết phải tìm nó ở đâu. Max nói với vẻ chắc chắn. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm thấy nó. Trong lúc ấy, chúng tôi sẽ thu xếp một chỗ an toàn, nơi mà không ai có thể tìm thấy cô. Abby Glanchman nói, cô vừa có thể ở nhà tôi, không ai nghĩ đến chuyện tìm cô ở đó đâu. Cảm ơn. Trina quay sang Max. Về Cameron, chúng tôi sẽ nhờ FBI lo vụ này. Để tôi cho tài xế được cô về nhà Abby. Trina, mọi thứ rồi cũng ổn cả thôi. Biết được tin gì thì tôi sẽ gọi ngay cho cô. Cameron đạp xe dọc những con phố lạnh giá, cứ một chốc đã lo lắng nhìn về phía sau, không có dấu hiệu của người đã bắt nó. Mình phải đến chỗ Trina. Cameron nghĩ, mình không thể để ai làm hại cô ấy. Vấn đề là trụ sở WTN lại ở phía cuối bên kia của trung tâm Washington. Khi đến một trạm xe buýt, Cameron xuống xe đạp và vứt nó trên bãi cỏ. Một chiếc xe đi tới, Cameron giơ tay vào túi và nhận ra mình không mang tiền. Cameron quay sang một người qua đường. Xin lỗi, cháu có thể... Tránh ra thằng nhóc. Cameron lại gần một người phụ nữ đang tiến lại. Xin lỗi, cháu cần một vé xe buýt để... Bà ta vội rảo bước qua nó. Cameron đứng trong lạnh lẽo, không có áo khoác, run lẩy bẩy, không ai tỏ ra quan tâm. Mình phải kiếm được tiền đi ra, nó nghĩ. Nó giật cánh tay giả ra và đặt nó trên mặt cỏ. Khi người tiếp theo đi qua, nó kéo tay ông ta lại. Xin lỗi ông, có thể giúp cháu chút tiền đi xe buýt không? Ông ta dừng lại. Dĩ nhiên con trai ạ. Ông ta nói và đưa cho Cameron một đô la. Khi người đàn ông đi xa, Cameron nhanh nhẹn đeo cánh tay giả vào. Chiếc xe buýt đang tiến tới, chỉ còn cách một quãng đường. Được rồi, Cameron hân hoan nghĩ. Ngay lúc đó, nó thấy sau cổ nhói lên một cái. Khi nó quay lại, mọi thứ đã trở nên mờ nhạt. Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Không, không. Cameron ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Những người qua đường bắt đầu tụ tập lại. Chuyện gì thế này? Nó bị ngất à? Nó có sao không? Con tôi bệnh đái tháo đường. Con tôi bị bệnh đái đường. Một người đàn ông nói. Cứ để đó tôi lo cho cháu. Hắn bế Cameron lên và mang nó ra chiếc limousine đang chờ sẵn. Nhà của Abby Glanchman ở phía tây bắc của Washington. Nó rộng rãi và tiện nghi, được trang trí bằng các tấm thảm màu trắng. Trina ở nhà một mình, lo lắng đi tới đi lui, chờ đợi tiếng chuông điện thoại. Cameron phải được bình an. Họ không có lý do gì để hãm hại nó. Nó sẽ không sao hết. Nó đang ở đâu? Tại sao họ lại không tìm thấy nó? Tiếng chuông điện thoại làm Trina giật mình, nàng vội lấy máy. Alo? Không có tín hiệu, tiếng chuông lại vang lên. Trina nhận ra đó là máy di động của mình. Nàng bỗng thấy nhẹ cả người. Nàng nhấn nút. Jeff. Giọng của Rachel Hudson nhẹ nhàng vang lên. Chúng tôi đang tìm cô, Trina. Cameron ở đây này. Trina đứng đó không thể cử động, không thể nói năng. Cuối cùng nàng thì thầm. Roger. Tôi e là mình không thể kiểm soát được những người ở đây nữa. Họ đang muốn cắt nốt cánh tay lạnh lặng của Cameron. Hay là tôi cho phép họ nha. Không, đó là một tiếng thét. Ông muốn gì? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Roger nói, Tôi muốn cô đến nhà tôi và chỉ được đi một mình. Nếu cô mang theo bất kỳ người nào tới, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với Kermel. Roger, 30 phút nữa, tôi chờ cô. Trina đứng đó, tê cống vì sợ hãi. Kermel không được xảy ra chuyện gì. Kermel không được xảy ra chuyện gì. Bằng những ngón tay run rẩy, Trina gọi điện cho Matt. Giọng ông ta vang lên từ máy ghi âm. Mẹ đã gọi đến văn phòng của Matt Baker. Hiện giờ tôi không có mặt, bạn hãy để lại tin nhắn và tôi sẽ gọi lại cho bạn. Tiếp theo là tiếng bíp. Trina hít một hơi dài và nói vào điện thoại. Matt, Roger Hudson vừa gọi điện cho tôi. Lão ta đang giữ Kermel ở nhà. Bây giờ tôi sẽ đến đó. Làm ơn nhanh lên trước khi Kermel xảy ra chuyện gì. Nhớ gọi cảnh sát theo, nhanh lên. Trina tắt máy di động và đi ra cửa. Abby Glansman đang đặt vài bức thư lên bàn làm việc của Max thì trông thấy đèn báo hiệu của tin nhắn ở điện thoại bật sáng. Cô ta bấm mật khẩu của Max và nghe lại những tin nhắn của Dana. Rồi cô ta mỉm cười và nhấn nút xóa. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Dulles. Jeff gọi ngay cho Dana. Suốt cả chuyến bay, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu nói kỳ lạ của nàng. Nếu có chuyện gì xảy ra với em... Nàng đã tắt máy di động. Tiếp theo, Jeff gọi về nhà nàng. Không ai nhấc máy. Anh lên taxi và đọc địa chỉ của WTN. Khi Jeff bước vào, Abby nói, Jeff, rất vui được gặp anh. Cảm ơn, Abby. Anh đi vào văn phòng của Matt. Matt nói, cậu về rồi. Rachel thế nào? Cô ấy bình thường. Cô ấy bình thường. Anh trả lời yếu ớt. Trina đâu? Cô ấy không trả lời điện thoại. Max nói, lạy Chúa, cậu không hề biết chuyện gì xảy ra sao? Ông nói đi, Jeff thúc giục. Ở bên ngoài, Abby áp tai vào cánh cửa đóng kín. Cô ta chỉ nghe được lẩm bẩm cuộc nói chuyện. Giết cô ấy, Sasha Nafos, Kajoya 26, Kermel Roger Hershey. Abby đã nghe đủ. Cô ta chạy vội về bàn, nhấc máy điện thoại lên. Một phút sau, cô ta nói chuyện với Roger Hudson. Trong văn phòng, Jeff lắng nghe Max kể lại câu chuyện, choáng váng. Tôi không thể tin nổi. Tất cả đều là sự thật. Max quả quyết với anh ta. Trina ở nhà của Abby. Để tôi bảo Abby gọi về nhà cô ấy xem. Ông ta bấm nút hệ thống liên lạc nội bộ. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, ông ta nghe thấy giọng Abby. Jeff Connors cũng ở đây. Anh ta đang tìm Trina. Tôi nghĩ là tốt nhất ông nên đưa cô ta rời khỏi. Có lẽ họ sẽ đến đó. Vâng, tôi sẽ lo chuyện này. Ông Hudson, nếu... Abby nghe thấy tiếng động và quay lại. Jeff và Mark Becker đang đứng ở cửa, nhìn cô ta chằm chằm. Max nói, đồ khốn nạn. Jeff quay sang Max gần như phát điện. Tôi phải đến nhà Hudson ngay. Tôi cần một chiếc xe. Max Becker liếc ra ngoài cửa sổ. Anh không đến đó kịp đâu, giao thông đang tắc nghẽn kìa. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng chiếc máy bay bay lên thẳng của WTN Hush. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng chiếc máy bay lên thẳng của WTN hạ cánh xuống sân bay trên nóc nhà. Hai người đàn ông nhìn nhau. Chương 24. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.